Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572. Dấu vết để lại. 1. Nghe được Ngô Nghị tự thuật, Ninh Hoan Tâm cũng là vẻ mặt mộng bức. Trên đời này cư nhiên còn có chuyện như vậy. Kia sau lại đâu? Ninh Hoan Tâm truy vấn một câu. Sau lại, Ngô Nghị ánh mắt tràn đầy suy tư. Sau lại ta liền đi báo nguy, cảnh sát đến đại học thăm viếng. Bởi vì Ngạo Tuyết bọn họ đều là tân sinh mới vừa khai giảng không lâu. Mặt khác lão Mọc Dễ bổn không quen biết nàng, mà cảnh sát điều tra Ngạo Tuyết nơi Mỹ Thuật Hệ, những người khác cư nhiên đều nói không có người này. Ta lúc ấy cũng rất thống khổ. Ta còn hỏi ta hệ mấy cái huynh đệ, bọn họ đều cùng Ngạo Tuyết cùng nhau ăn cơm xong, nhưng là liền bọn họ đều không nhớ rõ Ngạo Tuyết. Còn có người cho rằng chúng ta phải bỏ tiền tìm người cho ta trừ tà. Nói tới đây, Ngô Nghị chua xót cười. Hoan Tâm, ngươi biết không, mấy ngày nay ta thật sự cho rằng ta đi cục cảnh sát, làm cho bọn họ giúp ta điều tra sở hữu kêu Mai Ngạo Tuyết người, chính là bọn họ đem ta đuổi ra ngoài, nói ta có ảo tưởng chứng. Khi đó ta cũng tự mình hoài nghi quá, chẳng lẽ Ngạo Tuyết thật là ta ảo tưởng ra tới hoàn mỹ người yêu sao? Chính là ta trở lại chung cư, nhìn đến trên tường kia bức họa, đột nhiên nhớ tới, đây là Ngạo Tuyết họa. Liền tính người khác đều không nhớ rõ nàng, nhưng là nàng thật là tồn tại quá. Bằng không này bức họa như thế nào giải thích? Này bức họa, này họa thật là cái chứng cứ. Hơn nữa Ninh Hoan Tâm tin tưởng Ngô Nghị nói, chỉ là nàng không biết phương diện này rốt cuộc có cái gì bí mật hoặc là khúc chiết đâu. Ngô Nghị, ngươi thử qua ở trường học phụ cận hỏi một chút sao? Ngươi biết Mai Ngạo Tuyết trong nhà điện thoại sao? Ngươi di động có nàng ảnh chụp sao? Ninh Hoan Tâm ngưng ngưng thần, đột nhiên hỏi liên tiếp vấn đề. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ngô Nghị đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Gần nhất này nửa tháng hắn vẫn luôn ở trong trường học chuyển động, đem chính mình cùng Mai Ngạo Tuyết chụp ảnh chung đóng dấu thật nhiều. Trên cơ bản đưa đến đại học vườn trường mỗi một góc liền WC cũng chưa buông tha. Hắn chính là hy vọng có thể có người nhận ra nàng tới. Chẳng sợ có một người nhận thức nàng cũng hảo a. Chính là nửa tháng miểu vô âm tín. Đêm qua Ngô Nghị cũng là quá mệt mỏi, lại đột nhiên nghĩ tới Ninh Hoan Tâm Money từ nhỏ. Ninh Hoan Tâm liền đặc biệt thông minh, tâm tư tỉ mỉ. Ngô Nghị chính là muốn cho Ninh Hoan Tâm giúp chính mình ra chủ ý. Hắn biết, liền tính tất cả mọi người không tin hắn, cảm thấy hắn có bệnh, Tiểu Hoan Tâm cũng sẽ không để ý tới hắn. Chẳng qua, Ngô Nghị lúc ấy quá mỏi mệt không phát giác đến chính mình di động không điện. Hắn mới vừa gọi điện thoại, nói không đến một câu, điện thoại liền cắt đứt quan hệ. Sau lại Ngô Nghị đồng học tới chung cư tìm hắn, nói giúp hắn thỉnh cái gì đại sư, xem hắn có phải hay không gặp được nữ quỷ. Làm ầm ĩ mấy cái giờ, Ngô Nghị liền đem chuyện này cấp đã quên. Hoan Tâm, vẫn là ngươi thông minh. Ta cùng Ngạo Cánh Đồng Tuyết quay lại quá thật nhiều địa phương, ta hẳn là đem những cái đó địa phương đều đi một lần. Bất quá điều tra cha mẹ nàng cùng quê quán, cái này có điểm khó khăn. Ngô Nghị vừa nói, một bên sắc mặt phức tạp. Bởi vì nơi này cảnh sát đều biết hắn có ảo tưởng chứng, còn ảo tưởng ra một cái không tồn tại bạn gái, cho nên căn bản không có khả năng giúp hắn tra cái gì tư liệu. Cái này ta có biện pháp, ngươi đem ngươi cùng Mai Ngạo Tuyết ảnh chụp chia ta một chương. Ta ở Yến Kinh có nhận thức hình cảnh bằng hữu, làm hắn hỗ trợ tốn nhiều lo lắng đi. Nếu có thể tra được Mai Ngạo Tuyết, người nhà liền dễ làm. Bất quá, nói tới đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên vẻ mặt chính xác nhìn Ngô Nghị. Ngô Nghị, kỳ thật liền tính chúng ta tra được Mai Ngạo Tuyết là chân thật tồn tại, cũng chỉ có thể thuyết minh ngươi không có bệnh, không có nói dối. Chúng ta vẫn là tìm không thấy Mai Ngạo Tuyết người. Việc cấp bách là có thể tìm được có quan hệ nàng manh mối, chẳng sợ một chút cũng hảo. Ngoặc kép, hết chương.